Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, Hoa Hạ Long. Cái này lời thật tiêu chuẩn nhất định. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe cái này chè chén say sưa thanh. Dương Thiên Long theo Johnson đều không khỏi được nhíu mày một cái. Rất nhanh. Một đám cưỡi xe gắn máy người tuổi trẻ từ Johnson khách sạn trước mặt lái qua. Những người trẻ tuổi này sau xe gắn máy xếp nơi đó cũng ngồi lối ăn mặc diêm dúa cô gái hiện đại. Người người một bộ con nhà giàu dáng vẻ. Ở nơi này nghèo khó quốc gia vẫn còn có như vậy cuồng nhiệt sự việc. Amim không khỏi phải nói. Johnson gật đầu một cái. Đương nhiên là có. Bọn họ đều là tổng thống thân thích. Tổng thống thân thích, Dương Thiên Long theo âm mim không khỏi được thất kinh. Đúng vậy, mới nhậm chức Tổng thống Cohen lên đài sau đó. Hắn những thân thích kia cũng đều đi theo phong quan. Phát tài tài, cho nên rất là diễu võ dương oai. Thật ra thì những người này cũng bất quá là tiểu vu thôi. Chân chính người chơi vẫn là Cohen Tổng thống nhi tử theo hắn vậy mấy cái chất tử. Những tên kia cả ngày lái Ferrari, Porsche ở trên đường chính sông ngang đánh thẳng, thấy ai cũng không sợ, đặc biệt là hắn nhi tử Saba, tên kia nhất định chính là một cái tiểu bạo quân, thuộc hạ hơi không hề phục nhẹ thì quyền đấm cước đá. Nặng thì bỏ mạng, chỉ cần tên này vừa lên đường phố, tất cả mọi người cũng e sợ cho tránh không kịp, hắn thật có như vậy tàn bạo. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Hỏa kế, ta nói có thể đều là thật. Các người ở chỗ này nhiều ở mấy ngày. Liền hội kiến Sa Ba các loại không tốt hành kính. Johnson vẻ mặt thành thật nói. Cái này, nhớ tới lúc trước bị Sa Ba dùng súng chỉ sau ót. Dương Thiên Long trong lòng chính là một hồi cực kỳ khó chịu. Tuy nói sau đó Sa Ba cho mình nói xin lỗi. Nhưng là kẻ ngu cũng đều nhìn ra được. Người này vậy chẳng qua là đang làm bề ngoài công phu thôi. Tốt lắm, hỏa kế. Chúng ta nhanh chóng chọn hai phòng thích hợp gian phòng đi. Âm mim hưng có lẽ là vì trấn an Dương Thiên Long, vội vàng nói. Bọn họ thân phận địa vị không kém. Vì vậy âm mim ánh mắt chạy thẳng tới vậy đắt tiền nhất gian phòng đi. Chúng ta thì phải 800 đô la cảnh biển phòng tất cả một gian. Được, bớt xuống sau đó là 640 đô la. Cho tiền mặt đi, Johnson cười nói. Hỏa kế, có thể hay không cà thẻ? Xin lỗi, chống đỡ hết nổi cầm. Chúng ta nơi này chỉ giúp đỡ tiền mặt. Cái này, Saba lập tức làm khó. Hắn lúc đi ra căn bản cũng chưa có mang cái gì tiền mặt. Ta vội tới đi, Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trên mình lấy ra mấy chục tấm đô la. Đưa cho Johnson, còn thừa lại vậy hơn 100 đô la. Coi như là chúng ta tối nay theo sáng sớm ngày mai bữa ăn sáng. Dương Thiên Long một mặt sảng, khoái nói, cái này hóa ra tốt. Johnson nói, buổi tối cần ăn chút gì? Ngươi định, âm mim tiên sinh. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nhìn âm mim, tuy nói âm mim quên nói cho hắn rừng rậm nguyên thủy giá cả. Nhưng là hắn cũng không có đi trách cứ âm mim, ngược lại hắn đem âm mim nhìn theo ba giờ vậy trọng yếu. Tên này trong tay năng lượng khẳng định cũng không nhỏ, mình nhất định là có phải dùng tới hắn địa phương. Tùy tiện đi, tốt nhất là địa phương đồ hải sản, âm mim cười nói. Trong phòng ngược lại cũng rộng rãi theo sáng ngời. Chỉ bất quá nơi này internet tín hiệu cực kém. Cũng không có vô tuyến mạng để cho bọn họ có thể dùng. Mở tivi cũng là lác đác không có mấy người đài truyền hình có thể xem. Cái này làm cho trước Dương Thiên Long có chút nhàm chán cực kỳ. Nhìn trên điện thoại di động gửi một cái tin tức đều cần mấy phút. Dương Thiên Long cũng lười để ý. Thẳng đưa điện thoại di động ném vào trên giường. Cốc cốc cốc, một hồi thanh thúy tiếng vang từ cửa truyền tới. Vị nào? Dương Thiên Long vừa nói vừa đứng dậy đi tới cửa. là ta, Amim, Amim thanh âm quen thuộc truyền tới. Vừa vặn, Dương Thiên Long có chuyện muốn theo Amim nói. Người tốt, Amim tiên sinh, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Hoa Hạ Long, bữa ăn tối có thể còn được đợi một hồi. Bụng ngươi không đói chứ? Amim ngược lại cũng chân thực. Tuy nói là Rondobu người bên người, nhưng là hắn nhưng không có bao nhiêu cái khung. Không đói, ta mới vừa rồi đang nhìn ngươi phong cảnh. Nước biển rất đẹp, nhưng là phía sau chúng ta hoàn cảnh nhưng là rất gay gâu. Đúng vậy, không quá ta cảm giác được ngươi đối với nơi này đầu tư có chút dao động. Amim đi thẳng vào vấn. Đề, tại sao như thế nói? Dương Thiên Long cười một tiếng. Nói thật, hắn trong lòng là đối với nơi này đầu tư có chút dao động. Có lẽ cái này cái gọi là nước Cộng Hòa càng giống như là một vương quốc. Hắn không thích như vậy chính trị, nhưng là ngươi không thể buông tha. Amim vẻ mặt thành thật đứng lên. Tại sao? Dương Thiên Long thật chặt nhìn Amim nói. Bởi vì cơ hội này thuộc về cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại. Phân tích một chút. Hỏa khế, Dương Thiên Long cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Cô Hết Tổng thống thuộc về phát động quân sự tránh biến lên đài. Lên đài sau hắn chính sách thật ra thì bên cạnh đảm nhiệm cũng không có nhiều ít. Chỉ bất quá đem vương quốc hai chữ biến thành nước Cộng Hòa ba chữ. Trên thực tế đổi canh không đổi thuốc. Quốc tế xã hội đối với cái này mới nhậm chức Tổng thống vẫn là rất hoài nghi. Lo lắng bọn họ cái này sẽ trở thành là một cái khác bạo quân. Ta cảm thấy không cần lo lắng, mà là khẳng định sự thật. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Amim do dự một chút, tiếp theo gật đầu một cái. Đúng vậy, là sự thật, cho nên chúng ta nguy hiểm thật rất lớn. Dương Thiên Long cũng là không khách khí, chút nào nói, nhưng là Hoa Hạ Long, ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta lợi nhuận đồng dạng cũng là rất khả quan. Amim vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long không nói gì. Hắn chẳng qua là nhìn Amim một cái. Hắn biết Amim vẫn chưa nói hết. Những vật liệu gỗ kia tuy nói không phải cái gì quý giá vật liệu gỗ, nhưng là cũng có trên trăm năm lịch sử. Bọn họ dưới mắt là không tìm được khách hàng, chỉ có thể bán tống bán tháo. Một khi tìm được khách hàng, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy, tuyệt đối sẽ giống như là ngồi như tên lửa trả giá. Thậm chí không đúng sẽ đấu giá, cho nên đây là chúng ta duy nhất một cái cơ hội. Thật bỏ lỡ mà nói, cơ hội liền sẽ không còn. Dương Thiên Long do dự một chút, lúc trước hắn cũng không có cẩn thận ở Sapa nói khối kia rừng rậm nguyên thủy đánh tính. Dưới mắt, Amim nói liền sau đó. Hắn ngược lại là lập tức mở ra bản đồ điện tử, đem khối kia phân ra tới rừng rậm nguyên thủy cực kỳ quan sát một phen. Nơi đó cây cối quả thật mọc hài lòng, một nhìn dáng dấp cũng biết chí ít đều có mấy chục năm thụ linh. Trên trăm năm thụ linh cũng là không chiếm số ít. Nói thật, bọn họ thật sẽ kiếm một món tiền lớn. Thật ra thì Dương Thiên Long vậy trong lòng từng có do dự. Dẫu sao loại này đại quy mô phá xấu xa sinh thái. Nhưng là cho dù mình không phá xấu xa, sau này như thường cũng có người tới phá xấu xa. Phải, ta nghe ngươi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Amim mặt đầy hưng phấn. Quay đầu chúng ta còn có thể theo bọn họ tiếp tục hợp tác. Bọn họ chính sách tàn bạo không chính sách tàn bạo đó là chuyện của bọn họ. Chúng ta thành tựu thương nhân, kiếm tiền mới là chủ yếu nhất, có tiền là sẽ mê muội lương tâm đi được lợi, nhưng là không có thập toàn thập mỹ người, loại người như vậy thậm chí liền trong trò chơi cũng không tồn tại. Hợp tác vui vẻ, Dương Thiên, Long hướng về phía Amim nhẹ nhàng cười nói, hợp tác vui vẻ, Amim khẽ mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https